cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, tai đến. Tốt lạp, ngươi cũng không cần thất lạc. Giống như lời ngươi nói, các ngươi toàn thế giới nữ sinh đều sùng bái thiên thần đại nhân, nhưng là chân chính có thể được chọn chúng đi hầu hạ thiên thần đại nhân ít lại càng ít. Chỉ có những kia thật sự thiên chi kiêu nữ, sở hữu ngươi cũng không cần thương tâm, ngươi cũng không chỉ là một người. Trong bụng buồn cười, sau đó dạ thần vỗ vỗ Eliza bả vai nói, đáng ghét Vascon, có như ngươi vậy an ủi người sao? Ta cắn chết ngươi, vốn là đủ như đưa đám. Bị dạ thần vừa nói như vậy, Eliza cũng bộc phát cảm giác mình không có hy vọng. Nhất thời tức giận không thôi, một cái liền cắn lấy dạ thần trên người. Bị đau không dứt, dạ thần thầm nghĩ nha đầu này là thuộc chó đi. Vậy mà thật cắn người, mà phát tiết lộn một cái, Eliza cuối cùng cảm giác thoải mái không ít. Bất quá tựa hồ nghĩ đến cái gì, Eliza lại dùng lấy một bộ khác thường ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá dạ thần. Ngươi, ngươi nhìn ta làm gì? Bị Eliza nhìn đến có chút sợ hãi, dạ thần cùng nàng kéo ra một chút khoảng cách. Vascon, mặc dù không bằng thiên thần đại nhân, nhưng kỳ thật ngươi cũng có chút tiểu soái nha. Trong nhà còn siêu cấp có tiền, mặc dù thành trên trời giờ học đều tại ngủ nướng, một chút cũng không tiến bộ dáng vẻ. Bất quá những phương diện khác đều coi như tốt. Ngươi nói tốt như vậy không được. Đến tương lai nếu như ta không thể đi hầu hạ thiên thần đại nhân nói, ta liền cho ngươi một cái theo đuổi ta cơ hội thế nào? 890, nếu như ngươi đến lúc đó biểu hiện cũng không tệ lắm nói, ta cũng không phải không thể làm bạn gái ngươi nha. Giống như chỉ giảo hoạt tiểu mèo mẹ một dạng, Eliza cười híp mắt nói, khóe miệng hơi hơi co quắp hai cái. Dạ thần sắc mặt là có chút biến thành màu đen. Eliza, ngươi không phải là muốn khiến ta làm ngươi vỏ xe phòng hờ đi? Đúng thì thế nào, có thể làm thiên thần đại nhân vỏ xe phòng hờ ngươi còn không phục à? Mà còn đúng như lời ngươi nói, những kia ưu tú nhất thiên chi kiêu nữ đều đi hầu hạ thiên thần đại nhân. Giống bổn tiểu thư như vậy đã rất hiếm có được hay không? Ngươi có tin hay không, chưa tới vài năm theo đuổi bổn tiểu thư nam sinh đều có thể vòng quanh quýt tinh thị đứng hàng tầm vài vòng. Đến lúc đó nếu như ta không cho ngươi cơ hội nói, ngươi ngay cả đến gần bổn tiểu thư tư cách cũng không có. Ôm hai tay mình, Eliza một bộ đương nhiên còn dương dương tự đắc dáng vẻ. Rất tốt, rất cường đại, chỉ có thể nói không hổ là Eliza. Dạ thần đều đã lười nhổ nước bọt, ngươi liền khiến cho sức lực mà khoác lác đi à, cũng không sợ đem gia châu thổi tới bầu trời. Ngươi cũng không cần cho ta cơ hội, liền Eliza như ngươi vậy hung ba ba nữ hài tử, ta xem căn bản cũng không có cái nào nam sinh dám đến theo đuổi ngươi. Bĩu môi một cái, dạ thần tức giận nói, mà nghe tiếng Eliza thoáng cái liền xù lông, đáng ghét Vascon. Ngươi vậy mà nói ta hung, ta đây hiện tại liền hung cho ngươi nhìn, thật là bị khí hư. Eliza nhào tới dạ thần trên người, hai người một trận đùa giỡn. Chúng ta trở lại lạp. Vascon, Eliza, các ngươi đang làm gì à? Goku hoạt bát mà từ bên ngoài chạy trở lại. Ngay sau đó Broly cùng Vido cũng đi vào phòng học. Nguyên bản vẫn còn đang đánh náo dạ thần cùng Eliza mau mau đều ngồi nghiêm chỉnh. Vì đồ các ngươi trở lại à? Chúng ta không có, không có làm gì. Ha ha, ha ha ha, chột dạ cười ha ha. Sau đó theo lị vẫn không quên nhỏ giọng hướng dạ thần cảnh cáo một chút. Nếu là ngươi dám đem ta bí mật nói cho vi đồ các nàng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Biết biết. Ta sẽ không nói cho những người khác. Trợn mắt một cái, dạ thần tức giận trả lời. Thầm nghĩ ngươi về điểm kia bí mật nhỏ ta đều chẳng muốn đi cùng người nói đây. Biết dạ thần vẫn là rất giữ tin, Eliza cuối cùng lại yên tâm không ít. Mấy người cười nói một hồi, rất nhanh lại đến thời gian đi học. Chỉ thấy một thân giáo sư chế phục xà cơ công chúa nện bước sặc sỡ bước chân đi tới. Ban đêm, Long Châu cao ốc, Tai, ngươi tại sao tới đây? Cùng Tai ôm hôn một phen, dạ thần có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Ngay mới vừa rồi, dạ thần bọn họ nghênh đón Tai đến, cùng theo trả lại hết có Tai thư ký đoàn. Mười mấy tên mặc chế phục mà lại mỹ lệ có thể làm thư ký tỷ tỷ. Các người đều đã có chừng mấy ngày chưa có trở về thần điện. Vừa vặn ta đến thành phố phụ cận xử lý một ít chuyện, cho nên liền thuận tiện tới xem một chút. Goku, Broly, các người ở trường học sinh hoạt thế nào? Cũng còn khá chơi sao? Tai trả lời, sau đó vừa nhìn về phía bên cạnh Goku cùng Broly. Ân, chơi vui, trừ lên lớp bên ngoài đều tốt chơi. Goku điểm điểm đầu nhỏ, mà Tai cũng không khỏi bật cười. Đi trường học chủ yếu là vì lên lớp học kiến thức. Kết quả ngươi chính là trừ lên lớp đều tốt chơi. Nha, thật đúng là có Goku phong cách đây. Tốt, đừng bảo là chúng ta sự tình. Ngươi nếu tới, tối nay cũng không cần lại hồi thần điện. Ở nơi này trong nghỉ ngơi đi. An ủi Tai mái tóc. Dạ thần nói, Tai tự nhiên không có dị nghị. Nàng sở dĩ tới chính là định ở bên này nghỉ ngơi một đêm. Thân thể có chút không thoải mái, ta nghĩ đi trước rửa dưới tắm. Ok, ta đưa ngươi đi. Kẻ xấu, ngươi liền không thể hơi chút nhẫn nại một chút không? Mặc dù cũng đã là lão phu lão thê, nhưng Tai vẫn không khỏi gương mặt ửng đỏ. Nơi nào không biết cái tên xấu xa này muốn làm gì. Xin lỗi a, ta đã nhẫn không? Tuét miệng cười một tiếng, dạ thần trực tiếp đem Tai ôm ngang lên, sau đó đi vào bên cạnh một gian phòng tắm, mà không ngoài sở liệu trong phòng tắm rất nhanh liền vang lên ào ào tiếng nước chảy cùng với. Tai kia không cách nào ức chế tiếng rên rỉ. Hồi lâu sau, sao, dạ thần thực sự là, mỗi người buộc lên một thân áo choàng tắm, dạ thần thích ý ngồi ở trên ghế salon. Mà Tai chính là vô lực nằm ở dạ thần trong ngực. Một đôi mắt đẹp trong hiện lên vô tận u oán. Cái tên xấu xa này thật là, nàng mới vừa tới liền khi dễ như vậy nàng. Cũng thật may những năm gần đây Tai ăn qua vô số bàn đào quả tăng lên thể chất. Thỉnh thoảng cũng sẽ cùng theo dạ thần bọn họ huấn luyện chung thoáng cái. Nếu không nàng thế nào cũng phải bị cái tên xấu xa này chơi được hư mất không thể. Tai đại nhân, cái này là công ty quản lý văn ghi âm. Ngài cần xem qua một chút sao? Đang lúc này, Phỉ Ti đặc biệt nắm mấy phần văn kiện cùng điện tử tâm bàn đi tới. Cung kính hướng về phía Tai nói. Tại dạ thần trong thê tử, Tai cùng Bulma đều không giỏi chiến đấu phương diện sự tình. Cho nên hai tỷ muội chủ yếu đều là phụ trách một chút công việc bên trong chính vụ phương diện quản. Lý, bất quá cụ thể phân tới Bulma chủ yếu là phụ trách trên thần điện sự tình. Bình thường đại đa số thời điểm đều là đợi ở trong phòng thí nghiệm. Mà Tai chính là phụ trách hạ giới trên địa cầu sự vụ. Cũng chính là Thất Long Châu công ty quản lý. Tại bây giờ địa cầu, mặc dù nguyên bản kết lỗ Kim Quốc cũng không có biến mất. Nhưng là thần quyền đã xa cao hơn nhiều vương quyền. Mà làm thần điện hạ thuộc tổ chức, Thất Long Châu công ty đã sớm xâm lấn cũng chi phối cái này viên tinh cầu chính trị, kinh tế, văn hóa cùng với giải trí chờ mọi phương diện, là dạ thần vững vàng quản khống lấy cái này viên tinh cầu. Mà ở dạ thần không ra mặt can thiệp dưới tình huống, Tai chính là duy trì con vật khổng lồ này vận chuyển bình thường nữ vương, chí cao vô thượng người cầm quyền. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.